Thiên hạ vô song, chương 474, ma pháp tưởng tượng, góc truyện audio.com, ma pháp sư Louise hưng phấn, dọc đường đi nàng không ngừng vung vẩy ma pháp trượng hung tợn của nàng, thả vào mỗi một thi thể một ma pháp duy trì lâu dài. Vừa đi, mọi người vừa nói chuyện phiếm, trong lúc lơ đãng, Mạnh Hàn lại hỏi tới ma pháp trận khống chế nóng lạnh trong khách sạn. Điều hắn không rõ chính là tại sao nghe Khải Văn tiên sinh nói, trong tinh linh tộc những pháp thánh trưởng lão và pháp thần các hạ đều từng chỉ điểm về cái đó. Người không biết sao, nhìn thấy Mạnh Hàn lại đặt câu hỏi như vậy, ba nàng đều có chút ngạc nhiên. Nhưng bất chợt ba nàng đều hiểu ra, Mạnh Hàn được gọi là ma pháp sư, nhưng chưa từng tiếp nhận qua giáo dục về ma pháp cao đẳng. Có rất nhiều thứ, hắn tất nhiên không biết rõ. Giai đoạn ma pháp sư và đại ma pháp sư trên căn bản đều học tập ma pháp cố định từ cấp 1 đến cấp 6. Cái này hẳn ngươi phải biết chứ, tiểu ma nữ dường như không có dáng vẻ mèo khen mèo dài đuôi đối với Mạnh Hàn như trước đây. Nàng rất hài lòng giải thích cho hắn biết, nàng vừa mở miệng tỉ muội Luisa và Luisa đều không nói lời nào, lặng lẽ đi tới. Cái này ta biết, hơn nữa giai đoạn ma đạo sư còn phải có thể tự mình sáng tạo ra ma pháp cấp cao thuộc về chính mình. Mạnh Hàn gật đầu, ngay sau đó cũng khoe khoang một chút kiến thức thông thường vô cùng ít ỏi về ma pháp do tự mình tìm hiểu được này. Nói thì nói như thế, tuy nhiên, cũng không hoàn toàn. Jessica có thể làm lão sư ở trước mặt Mạnh Hàn, cho nàng hưng phấn dị thường. Trên thực tế, giai đoạn ma đạo sư còn phải tìm hiểu lý giải đầy đủ chân lý ma pháp cũng chính là quy tắc ma pháp hạt nhân. Trong giai đoạn này chỉ có thể tự mình lĩnh hội, không thể truyền cho người khác. Bất kỳ ai cũng không thể dạy ngươi rốt cuộc quy tắc ma pháp hạt nhân là thế nào. Bản thân mình có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mạnh Hàn nghe rất nhập tâm, liên tục gật đầu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tiểu ma nữ càng thêm hưng phấn. Trong quá trình lý giải quy tắc, đồng thời chính mình phải hoàn toàn thả lỏng toàn thân, tiếp nhận đầy đủ quá trình nguyên tố ma pháp gột rửa. Khi thật sự hiểu rõ được điểm này, ma đạo sư có thể đột phá trở thành pháp thánh. Nếu như pháp thánh có thể hoàn toàn hoàn thành quá trình nguyên tố ma pháp gột rửa, lý giải đầy đủ quy tắc ma pháp hạt nhân, đồng thời sau khi đạt được khả năng sử dụng nguyên tố ma pháp tới mức thích làm gì thì làm, sẽ trở thành pháp thần. Tiểu ma nữ đang giảng giải một ít cảnh giới phía trên, Mạnh Hàn nghe say sưa chăm chú, thỉnh thoảng lại gật đầu. Đương nhiên, bất kể là ma đạo sư hay pháp thánh pháp thần, đều có một tiêu chuẩn thực lực cụ thể cũng không chỉ lý giải liền có thể đạt được. Nhưng trên thực tế, chỉ cần lý giải những điều này, sẽ có thể thoải mái đạt được tiêu chuẩn thăng cấp. Tiểu ma nữ nói nhiều như vậy, Mạnh Hàn cũng biết không ít. Nhưng vẫn có một vấn đề liên quan đến hắn mà hắn lại không hiểu rõ. Nàng muốn nói ma pháp trận kia, hoàn toàn lật đổ kiến thức ứng dụng ma pháp thông thường của chúng ta. Tiểu ma nữ rốt cuộc nói đến ma pháp trận kia. Pháp thần các hạ từng nói, sau khi đạt đến cảnh giới pháp thánh này, ma pháp cần nhất không phải là ma lực tinh thần lực thế nào, mà là trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng như thiên mã lướt gió đạp mây, ma pháp trí tưởng tượng. Mạnh Hàn có chút ngạc nhiên, thậm chí hắn đem cả câu nói chia thành hai phần, hắn thật sự không thể tưởng tượng được ma pháp đến giai. Góc truyện audio.com, đoạn cao cấp không phải cần tới tinh thần lực ma lực gì, mà lại có thể là trí tưởng tượng. Đúng, trí tưởng tượng. Tiểu ma nữ rất khẳng định gật đầu. Sau đó tiểu ma nữ nhìn thấy được thần sắc hoài nghi trên mặt Mạnh Hàn, nàng lập tức nhíu mày. Này, không phải ngươi không tin chứ? Những lời này chính là do pháp thần các hạ nói. Pháp thần các hạ nói. Mạnh Hàn nhất thời có chút tin tưởng. Tuy nhiên, tiểu ma nữ nói vẫn cần chuẩn bị giảm xuống vài phần. Ánh mắt của Mạnh Hàn kín đáo lướt tới khuôn mặt của Luisa và Luisa, trong ánh mắt lộ rõ ý tứ trưng cầu hết sức rõ ràng. Luisa gật đầu cười, vẫn không nói chuyện nhưng lại thừa nhận lời nói của tiểu ma nữ. Nhìn thấy vậy, Mạnh Hàn có chút yên tâm, tiểu ma nữ có thể sẽ trêu hắn lừa hắn, thậm chí Luisa đều có khả năng này. Nhưng Luisa chắc chắn sẽ không làm vậy, như vậy lời này chính là do tinh linh tộc pháp thần các hạ nói. Sau khi Mạnh Hàn làm sáng tỏ điểm này, lập tức nhận được chút dẫn dắt từ trong lời nói vừa rồi. Hóa ra quá trình tu luyện ma pháp là như vậy. Đây cũng là chính là điều khiến Mạnh Hàn bất ngờ. Ban đầu hắn vốn cho là làm từng bước học tập ma pháp, sau đó tăng ma lực lên, tăng tinh thần lực lên mà thôi. Hiện tại Mạnh Hàn mới biết được hóa ra chuyện không phải như vậy. Ai nha, làm sao ta lại nói với ngươi những lời này chứ? Đi được vài bước tiểu ma nữ mới phát hiện có điểm không ổn. Nàng nhất thời cuống lên, những thứ này đều là những lời pháp thần các hạ nói quyết không thể truyền ra ngoài. Bản thân tiểu ma nữ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao nàng cứ gặp Mạnh Hàn tán gẫu vài câu, lại không biết đề phòng như vậy, không ngờ những lời như vậy nàng cũng có thể nói ra. Khuôn mặt nhỏ sốt ruột thiếu chút nữa thì phát khóc, sợ cái gì, cũng không phải nói cho người ngoài nghe. Sắc mặt Mạnh Hàn vô cùng tự nhiên vô liêm sỉ tự định nghĩa chính mình là người mình. Nàng cũng không phải không biết, ở chỗ ta lại giao dịch quyển sách mặt phẳng chiếu, và nỏ kim loại cho các nàng. Đừng tỏ ra xa lạ như vậy, tiểu ma nữ cũng biết những chuyện này. Hơn nữa nói thì đã nói ra rồi, nàng không thể nào thu hồi lại được. Nàng càng không thể nào khiến ký ức của Mạnh Hàn biến mất, chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Nhưng nàng vẫn cảm thấy không yên lòng nhắc nhở Mạnh Hàn, không được nói ra với bất kỳ người nào khác. Mạnh Hàn ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại chẳng nghĩ ngợi nhiều. Sau khi trấn an tiểu ma nữ một hồi, Mạnh Hàn bắt đầu truy hỏi cặn kẽ. Ma pháp cần dạng trí tưởng tượng thế nào? Nếu vừa nãy tiểu ma nữ mới tiết lộ nội dung cơ mật, hiện tại trên đường đi vừa vặn không có người nào khác, theo tính cách của tiểu ma nữ cũng chẳng muốn che che giấu giấu. Nàng nghiêm túc trả lời. Pháp thần các hạ không nói cụ thể. Pháp thần các hạ chỉ nói, chỉ cần có thể tưởng tượng ra các ma pháp hiện hữu là được, càng ly kỳ càng tốt. Cuối cùng tiểu ma nữ cắn cắn môi, vẫn quyết định nói cho Mạnh Hàn biết một câu quan trọng. Pháp thần các hạ nói, ở trong thế giới ma pháp, chỉ có không thể tưởng tượng được, không có không làm được. Chỉ có không thể tưởng tượng được, không có không làm được. Mạnh Hàn lặp lại câu này nghe có vẻ như rất quen thuộc. Hắn lại trầm tư suy nghĩ. Thật kỳ lạ, tiểu ma nữ là gia hỏa nghịch ngợm như vậy lại không hề quấy rầy hắn. Bốn người cứ yên lặng như vậy một đường đi tới giá treo cổ cuối cùng. Đến lúc này, Mạnh Hàn rốt cuộc đã hiểu. Gocchuyenaudio.com, rõ được điều gì, trí tưởng tượng tạo ra khung sườn cho ma pháp hiện hữu cách chương.